Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong 4 tập truyện vừa qua, có rất nhiều sóng gió đã đến với cô gái Ái Linh của chúng ta. Nhưng mà Ái Linh vô cùng là thân thiện, vô cùng là nhiệt huyết, vô cùng mạnh mẽ, đã vượt qua được tất cả mọi rào cản. Và ở bên cạnh cô bây giờ đã có giám đốc Gia Kiên. Hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo để rồi xem sóng gió nào lại đến với cô khi mà thực hiện được ước mơ của bản thân mình, chắc chắn là đầy chông gai đang đợi. Và không chỉ có Đoàn Dung, không chỉ có những người thù ghét với Ái Linh, ngày hôm nay lại xuất hiện một người mang danh là người yêu cũ của Gia Kiên. Cô ta sẽ làm gì? Hành động của cô ta có đáng được Gia Kiên quan tâm hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kết thúc lịch trình một ngày, Ái Linh có chút mệt mỏi, ngồi vào trong xe, uể oải nói với quản lý của mình. Chị Lina, em ngủ một lát, lúc nào đến nơi chị gọi em dậy nhé. Lina nghe vậy cũng gật đầu. Cô sau đó cũng dựa lưng vào thành ghế và ngủ thiếp đi. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường quay khi trời đã chập choạng tối. Đoạn đường này có phần vắng vẻ. Bất chợt khi ấy có vài chiếc xe máy từ hướng ngược chiều đi đến. Rọi đèn pha khiến lái xe phải nheo mắt, dẫm phanh gấp dừng lại. Ái Linh cùng Lina ngồi ở phía sau, cả người chúi về phía trước. Giấc ngủ chập chờn của cô lúc này cũng bị đứt đoạn. Lina lúc này nhìn về phía trước, cau mày hỏi: có chuyện gì thế? Khi ấy đám người đi xe máy kia liền dừng lại ngay trước đầu xe của họ. Một tên xuống xách theo cây xô tiến lại, không nói không rằng hạt cái thứ chất lỏng màu đỏ lên mặt kính trước xe, khiến tất cả mọi người bên trong hốt hoảng. Ái Linh có chút sợ hãi, áp sát người vào người Lina. Chị, bọn họ là ai thế ạ? Lina cũng lo lắng, ôm lấy cô an ủi. Chị không rõ, có thể là đám fan của Đoàn Dung. Khi đấy đám người kia cùng đi lại phía xe, bọn chúng đưa tay lên, liên tục giật cửa. Lina vội vàng nói: khóa cửa lại chưa? Rồi rồi. Sau đó chị ta vội vàng lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó. Anh có đang gần trường quay không? Mau đến giúp chúng tôi, có đám người lạ chặn đường kiếm chuyện. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó chị ta tắt máy rồi nắm chặt lấy bàn tay của Ái Linh. Chị mới gọi cho giám đốc rồi, anh ấy đang đến đây. Khi đó đám người kia mỗi lúc một hung hăng, giật cửa không được, lại kiếm đá ven đường để đập vào kính. Từng đợt va chạm khiến cho Ái Linh ngồi bên trong cũng giật mình thon thót. Cũng may xe được tân trang nội thất đắt tiền, kính đập chỉ xuất hiện những vết rạn chứ khó mà vỡ ra. Cùng lúc này từ xa có ánh đèn xe chiếu thẳng đến, đám người đó nhìn nhau tự hiểu ý, vội vàng rút quân đi. Ngay khi chiếc xe kia vừa dừng lại thì bọn chúng cũng rít ga phóng đi. Hoàng Gia Kiên mở cửa bước xuống, vội vàng đi lại phía xe của cô. Ái Linh vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Cô tiến về phía của anh, nét mặt còn hoảng sợ. Gia Kiên! Anh túm lấy bả vai của cô, ánh mắt cẩn thận quan sát cô một lượt. Em không sao đấy chứ? Không biết đám người đó là ai. Cũng may cửa kính xe tốt, chúng nó đập mãi không được. Thấy anh đến, bọn chúng liền bỏ chạy. Lúc này Lina cũng đi lại phía của họ. Giám đốc, may quá anh đến kịp. Vốn dĩ tôi cũng đang trên đường đến đấy. Cô có quen mặt đám người đó không? Đám này cả trai cả gái, trời lại tối, đèn pha hắt nên khó nhìn rõ từng người. Có nghi ngờ gì không? Bọn chúng không nói gì sao? Lina nghe vậy chỉ đành lắc đầu. Anh thấy như vậy thở mạnh một tiếng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đoạn này không có camera, bọn chúng chắc chắn có kế hoạch từ trước. Cô đi lên trụ sở công an báo cáo đi, nhất định phải tìm cho ra đám người này. Vậy anh đưa Ái Linh về giúp tôi. Nói rồi Lina quay người trở lại xe. Sau đó anh cũng nhìn sang cô lên tiếng. Đi thôi, tôi đưa em về. Ai Linh nét mặt còn khá là lo sợ. Cô gật đầu một cái rồi cùng anh đi lại phía xe ngồi vào. Hoàng Gia Kiên đưa cô trở về nhà của mình, giúp cô rót một cốc nước. Em còn sợ sao? Không biết mục đích của bọn họ là gì nhỉ? Nhưng nếu như lúc đấy thật sự bọn họ mở được cửa ra, thì cả ba người bọn em liệu không biết sẽ như thế nào? Không phải em sợ mình gặp nguy hiểm, em sợ vì em mà làm liên lụy đến tất cả mọi người. Thôi được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Lina đã trình báo sự việc lên công an, sẽ tìm ra đám người đó sớm thôi. Gia Kiên này, có phải em không nên mơ mộng đến những chuyện này hay không? Sống một cuộc sống bình thường như trước, làm mấy việc như giao hàng phát tờ rơi cũng được, nhưng nó yên bình. Bây giờ vì em mà đến ngay cả những người bên cạnh cũng có thể bị liên lụy. Em không biết liệu mình lựa chọn này có đúng hay là không. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vài phần tư tình thương xót, sau đó đưa bàn tay lên ôm một bên má của cô. Lỗi không phải do em. Em đừng bao giờ đem bản thân của mình là một người có lỗi. Lựa chọn của em như thế nào, chỉ cần em không hối hận thì mọi sự cũng là đúng. Em có hiểu thế nào là một cuộc sống bình thường hay không? Là làm những điều mà mình mong muốn. Nhưng... Thôi được rồi, hôm nay em quá mệt rồi, đừng suy nghĩ gì thêm, ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn hơn. Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Tôi đưa em về phòng nhé. Sau đó anh liền bế bổng cô lên. Ái Linh thấy như vậy, vội vàng bám lấy anh. Em không sao đâu, em đi được mà, anh bỏ em xuống đi. Hơn nữa, em phải về nhà. Hôm nay em nghỉ ngơi tại đây. Không được. Không có gì là không được. Gia Kiên, ngày mai em... Nếu như em còn nói nữa, tôi dám chắc có thể khiến ngày mai em không bước chân được xuống giường đâu. Chỉ cần nghe như vậy, Ái Linh cũng liền im bặt. Cô trước giờ ở cạnh anh, đâu có chống đối được chứ. Cứ tưởng ngoan ngoãn thì được tha. Nhưng không, ngay tại trong phòng tắm, cô muốn yên cũng không được. Người đàn ông này cứ như một con sói bị bỏ đói, đem cô một lượt ăn sạch đến mức cả người nhũn nhão như bún. Nói ra thì anh lại viện cớ rằng đây là sự trừng phạt cho việc cô làm ở trường quay. Ái Linh trong đầu suy nghĩ, chỉ mong sau này anh đừng đến trường quay giám sát cô nữa thì tốt. Sau đó anh bế cô trở ra ngoài, đặt xuống giường mà nằm luôn bên cạnh. Ngày hôm nay làm việc quá mệt, Ái Linh nhắm mắt chặt lại, uể oải lên tiếng. Gia Kiên, em thật sự rất buồn ngủ, sáng mai còn cảnh quay sớm, em không muốn đến trễ đâu. Thôi được rồi, tôi tha cho em. Ai Linh loáng thoáng nghe được mà thở phào một cái, sau đó rúc mặt vào ngực của anh, đi vào giấc ngủ. Đêm đấy khi tiếng thở vang đều bên tai, Gia Kiên khẽ cửa mình tách ra khỏi cô, rồi bước xuống giường. Anh cầm chiếc điện thoại đi lại phía cửa ban công mở ra, bước ra bên ngoài và gọi điện cho ai đó. Đình Trần, dạo này có theo dõi Đoàn Dung hay không? Tôi vẫn cho người theo dõi từng động tĩnh của cô ta, nhưng sự việc tối nay dường như không liên quan đến Đoàn Dung. Cậu phải điều tra ra trước khi bên phía công an có kết quả. Tôi muốn trực tiếp hỏi chuyện bọn chúng. Vâng vâng, tôi biết rồi. Còn nữa, từ ngày mai sắp xếp vài người bảo vệ Ái Linh. Vâng ạ. Ngày hôm sau, bỗng nhiên đồng hành với cô trong lịch trình lại xuất hiện thêm ba người đàn ông tướng tá cao to, mặt mày có phần hung dữ đi theo. Mọi người ở trường quay ai nhìn cô cũng chằm chằm, bởi vì sự bảo vệ thái quá của đám vệ sĩ này. Ái Linh lắm lúc muốn kiếm lỗ để chui xuống. Hoàng Gia Kiên quả thực là làm quá rồi. Hết lịch trình một ngày, anh lái xe đến đón cô thì đám người kia mới chịu rời cô ra. Ái Linh ngồi trong xe có chút hạ giọng lên tiếng. Gia Kiên, em biết là anh lo lắng cho em, nhưng mà thực sự không cần phải làm như thế này đâu. Tôi thấy cần. Bây giờ tên tuổi của em còn chưa có, mà đi một bước liền có ba người theo sau hộ tống thế kia. Người ta nghĩ em mắc bệnh ngôi sao đấy. Người ta nghĩ gì không quan trọng bằng việc an toàn của em. Thấy anh cương quyết như vậy, Ái Linh chỉ đành dùng chiêu. Cô khẽ vươn người sang phía sau anh, khoác lấy cánh tay của anh, ra vẻ nũng nịu. Dù sao vẫn có chị Lina và chú Lộc lái xe. Hơn nữa công an cũng vào cuộc rồi, nên chắc chắn em không sao đâu. Gia Kiên, anh yên tâm đi có được không? Em nhất định là bảo vệ tốt bản thân của mình. Đổi lại, ngày mai em không có lịch trình gì. Chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò á? Ừ, chúng ta làm những việc giống như là những đôi tình nhân yêu nhau bình thường, họ vẫn làm ý. Vậy được, ngày mai tôi sẽ xem thái độ của em như thế nào, sau đó tôi mới quyết định. Nếu như vậy, hôm nay anh đưa em về, ngày mai anh đến đón em nhé. Tại sao phải thế? Ở nhà tôi rồi sáng mai chúng ta cùng đi, không tiện hơn à? Đã nói là làm những gì mà những đôi yêu đương nhau bình thường họ làm cơ mà. Thế nên ấy, anh phải đến đón em. Bằng không ấy, chả còn gì hấp dẫn cả. Khi đấy Gia Kiên mới biết mình bị mắc bẫy cô. Có một chút khi dễ, nhưng mà trong đầu lại liền nảy ra nhiều ý danh ma. Anh mỉm cười. Thôi được rồi, ngày mai tôi đến đón em. Chúng ta sẽ làm những gì mà các đôi yêu nhau họ vẫn thường hay làm. Không hiểu sao khi đấy Ái Linh có một chút dự cảm không lành. Cô có hơi sợ với cuộc hẹn ngày mai. Sáng ngày hôm sau như những gì giao ước, Hoàng Gia Kiên lái xe đến khu nhà cũ và đón cô. Người đàn ông đứng trước khu nhà cũ này bỗng chốc biến cả nơi đây như nắng rực. Các cô các bác đi qua còn phải đưa mắt nhìn và xì xào tấm tắc khen ngợi. Này, cậu con trai kia là ai thế nhỉ? Trông ăn mặc đắt tiền xe sang vậy, không biết đến khu này làm gì. Nhìn phong độ đẹp trai thế kia, có khi đang chờ bạn gái. Con bé nào mà có phước thế nhỉ? Vài cô nữ sinh vừa nhìn thấy đã kéo tay nhau chỉ trò. Khi ấy một cô gái chủ động đi lại phía của Hoàng Gia Kiên. Em chào anh, em đang đợi xe đến đón mà điện thoại hết pin. Có thể cho em nhờ điện thoại của anh một chút có được không ạ? Anh nghe như vậy nhìn sang cô ta, bình thản. Rất tiếc điện thoại của tôi hết tiền rồi. Cô ta gương mặt trở nên sượng, nhìn phong thái thế này mà nói điện thoại hết tiền ai mà tin. Thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy, quả rằng khiến cô ta có chút e ngại. Ấy vậy mà cô ta vẫn mặt dày, nói tiếp. Anh đang đợi ai sao? Dù sao chúng ta cũng cùng đợi. Có tiện khi em đứng ở đây không? Không hề tiện một chút nào. Lần thứ hai cự tuyệt khiến cho cô ta cứng cả cơ mặt, sau đó chỉ đành gật đầu và chào. Vậy em không làm phiền anh nữa. Đoạn cô ta quay đi cũng vừa lúc Ái Linh bước ra. Gia Kiên! Tiếng gọi này khiến mọi người rời mắt đến. Anh sau đó cũng quay lại nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Cô tiến lại gần anh, gương mặt hớn hở. Đợi em có lâu không? Gia Kiên đưa tay lên, nâng nhẹ cái cặp kính dày như đít chai mà cô đeo. Sau đó quan sát tỉ mỉ gương mặt của cô. Lông mày kẻ to đậm, trông chả khác gì một con sâu gióm. Má hồng tưởng như dặm thêm cả 10 lớp phấn. Môi thì tô son đỏ chót, không giống người tí nào. Đặc biệt còn cái nốt ruồi giả dính ngay ở bên má. Quả thực khiến cho anh tức nghẹn. Em bắt tôi chờ là để biến mình thành như thế này hay sao? Để tránh bị người ta nhận ra em. Em bất đắc dĩ lắm mới phải làm như thế này đấy. Anh không ngại cái bộ dạng của em như thế này chứ? Anh thở mạnh một tiếng. Khi đấy mấy đứa nữ sinh kia tiếp tục xì xào bàn tán. Trời ơi, đẹp trai thế kia mà yêu con bé, xấu thật đấy. Không bằng một góc của tao. Ừ, nó sống ở khu này á, tao chưa gặp con nào xấu xí hơn nó. Anh nghe hết những lời họ nói, lại nhìn cô một lượt nữa, sau đó mỉm cười, cúi xuống hôn chạm lên môi của cô, rồi ghé vào tai cô thì thầm. Em có cởi hết đồ trước mặt tôi còn không ngại, huống gì là bộ dạng này chứ. Ái Linh nghe vậy cả gương mặt đỏ bừng, rồi đánh nhẹ vào ngực của anh. Gia Kiên, anh đàng hoàng một chút đi, trời đang còn sáng đấy. Anh mỉm cười một cái, sau đó ôm eo của cô, đi lại phía xe, mở cửa cho cô ngồi vào, rồi cũng đi sang phía bên ghế lái. Sau đó rời đi, trong bao nhiêu con mắt ghen tị và ngưỡng mộ của mọi người. Ngồi trong xe, Gia Kiên lên tiếng. Bây giờ em muốn đi đâu? Ái Linh cầm điện thoại lướt lướt, sau đó quay sang anh. Chúng ta chưa ăn gì mà, em tìm được không gian ở đây rất đẹp. Điểm này đang hot dạo đây. Có các đội yêu nhau đều đến và để lại đánh giá rất tốt. Chúng ta đến đấy nhé. Nhất định phải đến đây á? Ừ, nhất định. Anh sau đó vẻ trầm mặc một hồi không nói gì mà lái xe đi thẳng đến địa điểm mà cô yêu cầu. Bọn họ dừng lại trước một nhà hàng 5 sao được thiết kế bày trí theo phong cách của những cặp đôi yêu nhau. Cả hai bước vào bên trong, Ái Linh chọn vị trí bàn đẹp nhất ngồi xuống, sau đó gọi anh. Gia Kiên, mau lại đây. Anh nghe vậy cũng đi đến, ngồi xuống đối diện với cô. Lúc này Ái Linh vẫy tay gọi phục vụ, Sau đó một người đi đến bàn của bọn họ lên tiếng. Dạ Kiên, lâu rồi không gặp. Không ngờ anh còn nhớ mà ghé lại cửa hàng của em. Câu nói của người đó khiến Ái Linh nhìn lên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, phong thái dịu dàng của một tiểu thư nhà danh giá. Cô sau đó ngây ngốc nhìn sang anh. Hai người quen nhau sao? Hoàng Gia Kiên khi ấy vô cùng bình thản, ngồi đấy trả lời. Ừ, có quen nhau. Lúc đó cô gái kia lại cười và nói tiếp. Sao lại có thể là quen được chứ? Chúng ta có một quãng thời gian vô cùng nồng nhiệt ở bên nhau cơ mà. Câu nói đầy ẩn ý của cô ta đủ để Ái Linh mơ hồ hiểu được hai người họ là quen nhau như thế nào. Trong lòng bất giác xuất hiện một cảm xúc hơi khó chịu. Hoàng Gia Kiên lúc này vẫn điềm tĩnh, nhìn lên cô ta. Tính khí của cô vẫn không thay đổi nhỉ? Cứ như vậy thì ai mà chịu được cô? Đừng nhắc lại chuyện lúc trước. Nếu như hôm nay tôi không vô tình đến đây, thì tôi cũng quên mất mình đã từng quen một Phạm Kiều Nhã như cô. Nghe như vậy cô ta có một chút cứng mặt, đành quay sang Ái Linh mượn cô để chữa ngượng. Hôm nay anh đi cùng với ai thế này? Em gái ở quê mới lên hả? Ái Linh nghe vậy liền nhìn anh, chờ đợi xem anh trả lời như thế nào. Hoàng Gia Kiên khi ấy thái độ vô cùng đĩnh đạc, đáp lại một cách dễ dàng. Bà chủ của Hoàng Kim. Vừa nghe như thế, ngay cả cô cũng kinh ngạc tròn mắt. Đại loại cô cứ tưởng rằng anh giới thiệu là bạn gái, là người yêu. Còn cái danh phận này có hơi quá viển vông. Kiều Nhã, sau khi nghe điều này, cô ta phải bật cười một cái rồi nhìn anh. Dạ Kiên, anh vừa đùa cái gì thế hả? Tôi có bao giờ đùa với cô sao? Cô ta như vậy mà thích hợp làm bà chủ của Hoàng Kim sao? Vậy cô đang nghĩ cô mới là người thích hợp sao? Dạ Kiên, em biết khi đó là em sai, nhưng anh không thể vì vậy mà kiếm bừa một người để lấp đầy được. Trông cô ta xem, đâu có xứng với anh. Ai Linh nghe những lời cô ta nói, trong lòng có một chút tổn thương, nhưng thật ra cô lại cũng cảm thấy không phải là không đúng. Ai Linh nhìn xuống thân mình, lại còn hóa trang ra cái thể loại gì đấy? Chắc hẳn anh vì cô mà cảm thấy mất mặt. Gia Kiên nhìn vẻ mặt của cô, anh cũng đọc được suy nghĩ trong đầu của cô là gì. Sau đó anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ái Linh theo phản xạ cũng nhìn anh. Lúc này Gia Kiên mới lên tiếng. Tại sao tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không ai so được với cô ấy nhỉ? Nói rồi anh liền mỉm cười nói với cô. Tôi đưa em đến chỗ khác sạch sẽ hơn. Ái Linh sau đó nhìn anh chỉ có thể gật đầu và thuận theo. Gia Kiên cũng liền đứng dậy đi sang phía cô, cầm lấy tay của cô rồi kéo ra khỏi nơi này. Bọn họ ngồi vào xe rời đi. Ái Linh sắc mặt vẫn chẳng mấy khá hơn, cứ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Anh thấy vậy liền lên tiếng. Trước khi đến đây tôi có hỏi em, nhất định phải đến sao? Em trả lời là nhất định. Sao bây giờ lại có vẻ mặt như thế? Ai mà biết được anh với cô chủ nhà hàng đấy lại từng có mối quan hệ thắm thiết như vậy chứ? Gia Kiên nhíu mày. Thắm thiết à? Khi đó em còn không biết tôi là ai. Sao lại dám chắc là thắm thiết nào? Đến cả tên cô ấy anh còn nhớ đầy đủ như vậy. Không thắm thiết làm sao được. Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc. Thật ra nhìn hai người cũng rất là xứng đôi. Ái Linh, khi nói chuyện với tôi không được nhìn nơi khác. Em quay lại đây. Không, quay lại có cái gì đâu. Em thích nhìn đường. Tôi đếm đến 3. 1, 2, 3. Ái Linh vẫn lì lợm không nghe theo. Ngay sau đó Gia Kiên cũng phanh gấp xe lại, khiến cả người của cô chúi về phía trước. Những phương tiện đi sau cũng vì sự thay đổi đột ngột của anh mà phanh gấp lại. Tiếng còi réo inh ỏi. Ái Linh có một chút hoảng sợ nhìn sang anh. Gia Kiên, anh điên rồi sao? Tại sao anh dừng xe giữa đường thế này? Phải như vậy em mới chịu nhìn tôi có đúng không? Được rồi, anh mau lái xe vào bên đường, để cho người khác người ta còn đi chứ. Em đồng ý không tỏ thái độ nữa thì tôi sẽ làm. Được được, em đồng ý. Anh mau lên đi. Gia Kiên nghe vậy mỉm cười đắc ý, sau đó lái xe đũa gọn vào bên đường. Cô lúc này mới thở phào một cái. Anh khi ấy nhìn cô và lên tiếng. Ái Linh này. Cô nghe theo tiếng gọi nhìn đến anh. Gia Kiên lại tiếp tục. Tôi và cô ấy là chuyện quá khứ. Tôi và em mới là chuyện hiện tại. Chúng ta từ hiện tại tính đến tương lai. So làm gì với quá khứ chứ? Em đâu có so. Thế tại sao lại giận? Em không giận, chỉ là nghĩ cô ấy nói đúng. Em so về tất cả, thì không có điểm nào xứng cả. Tôi yêu em, vậy vẫn chưa đủ sao? Cô sững sờ nhìn anh, một hồi sau đó mỉm cười, ánh mắt có phần xúc động. Gia Kiên, cảm ơn anh. Đừng có dùng ánh mắt đó để cảm ơn. Vậy thì tôi cũng không ngại ngay ở đây để nhận lấy tấm lòng của em đâu đấy. Cô thừa hiểu cái ý tứ của anh, gương mặt lập tức đỏ lại, cau có. Anh đường hoàng một chút đi chứ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy. Đừng có lãng phí nó. Nhưng mà có chuyện này tôi phải nói với em. Nghe như vậy Ái Linh khó hiểu nhìn sang anh. Gia Kiên lại nghiêng người về phía cô, áp mặt đối mặt, khoảng cách thu hẹp lại. Tôi rất thích điệu bộ giận dỗi, ghen tuông của em. Ái Linh nghe vậy lại đỏ mặt, đẩy anh ra. Ai nói anh là em ghen chứ? Trước đó anh muốn yêu bao nhiêu người thì kệ anh. Dù sao em mới là người hiện tại. Gia Kiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại mỉm cười, sau đó lùi về vị trí của mình, tiếp tục lái xe chạy đi. Em nói đúng, nhưng dù thế nào tôi vẫn thích khi em ghen tuông như vậy. Bị anh cố tình chiêu thức, Linh lúc này cau mặt nhìn sang anh. Hoàng Gia Kiên, thôi được rồi, em không ghen. Vậy bà chủ không ghen, bây giờ muốn đi đâu nào? Chúng ta đến công viên giải trí Garden nhé. Nghe lời chỉ thị của cô, anh cũng liền lái xe đến điểm đó. Chiếc xe dừng lại trước cổng công viên giải trí lớn nhất thành phố. Chỉ riêng cái kiểu dáng con xe xế hộp và mùi tiền toát ra từ nó đã nhanh chóng gây ra sự chú ý với những người xung quanh. Tiếp theo cánh cửa được mở ra. Hoàng Gia Kiên bước xuống tạo thêm một lực hấp dẫn khiến ai ai cũng phải nán lại để nhìn. Người đàn ông có gương mặt cực phẩm lại xuất hiện bên chiếc xe tuyệt phẩm. Tất nhiên trong giây lát liền trở thành tâm điểm. Anh đi sang phía bên mở cửa ra. Ái Linh bước xuống xe, một lần nữa tạo thêm điểm nhấn. Bọn họ bắt đầu xì xào. Con nhỏ đấy, không phải là bạn gái của anh ta chứ? Trông không xứng đôi gì. Chắc là em họ đường xa xôi. Nó đi bên cạnh như thế, giống như làm nền cho anh ta vậy. Người gì đâu mà đẹp trai, nhìn là biết nhiều tiền. Này, chúng ta lại làm quen đi. Ái Linh nghe thoáng được vài lời của bọn họ. Lúc mà mấy cô gái kia bước về phía anh, cô liền khoác lấy cánh tay của anh rồi nói bằng một giọng rất lớn. Chồng ơi, chúng ta vào trong kia chơi trò chơi đi. Khi nghe được lời cô nói, đám người kia lập tức dừng lại, có vẻ không tin. Chồng á? Hai người đó là vợ chồng á? Không thể nào tin được, trông chẳng hợp tí nào. Đẹp trai như vậy mà gu thẩm mỹ kém nhỉ? Gia Kiên thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khá thích thú, vòng tay ôm lấy eo của cô. Vợ thích là được. Sau đó Ái Linh liền cười đắc ý, kéo anh đi thẳng vào bên trong, đưa đến một quầy bán đồ chơi, rồi lựa lấy một chiếc mặt nạ đeo lên cho anh. Thấy như vậy Gia Kiên lại hỏi. Sao lại đeo nó? Tại vì ông chủ của em có lực hấp dẫn quá cao. Nếu không che cái gương mặt này, em sợ có tiểu tam xuất hiện. Mà em thì lại không dám đối phó với loại người đấy. Thế nên tốt nhất ý, anh cứ đeo mặt nạ như thế này. Đến lúc về thì thôi. Chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt phượng, nhưng vẫn nhìn được một nét dịu dàng với cô. Lực hấp dẫn của tôi không phải chỉ mình gương mặt này đâu nhá. Phải rồi, ngoài gương mặt ra dáng vẻ của anh cũng quá nổi trội. Cái mùi tiền toát ra rất rõ ràng. Nhưng mà em cũng không thể nào trùm kín anh lại được. Sao? Ông chủ Kiên có bất mãn khi bị che đi cái gương mặt cực phẩm này không? Không những không bất mãn, ngược lại tôi rất thích cái cách mà em chiếm hữu tôi. Tự luyến, ai muốn chiếm hữu anh chứ? Em chỉ sợ mấy ánh mắt ghen ghét kia đang nhìn em mà thôi. Nói rồi cô quay người đi, anh đứng đó nhìn theo cái dáng mảnh mai của cô. Vừa hay lại trùng với mục đích của tôi muốn để cả thế giới này ganh tị với em. Và rồi anh từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Ái Linh khẽ quay mặt nhìn sang, cô nở một nụ cười như ánh hào quang rực rỡ. Khi ấy tại biệt thự Hoàng Gia, một chiếc xe dừng lại ngay trước cánh cổng lớn. Bước xuống là một cô gái ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm sắc sảo. Cô ta đi lại phía cổng ấn chuông. Chỉ sau vài giây, người đàn bà giúp việc hớt hải chạy ra. Chào cô hỏi ai ạ? Cô ta nghe vậy mỉm cười. Tôi đến thăm bác Khánh, bác ấy có nhà không? À, ông chủ đang trong nhà. Nói rồi bà liền vội vàng mở cửa. Mời cô vào. Cô ta sau đó đi thẳng vào bên trong, qua một lối đi lát đá cao cấp, đến thẳng ngôi nhà chính bước vào. Bà giúp việc vội vã dẫn đến gian phòng khách. Dạ thưa ông chủ, có người tìm ông. Nghe như vậy, ông Hoàng Gia Khánh cũng bỏ xuống tờ báo đang đọc dở mà nhìn lên. Vừa nhìn thấy vị khách, ông liền cười mừng. Ồ, Kiều Nhã, là cháu sao? Dạ bác Khánh, lâu rồi không đến thăm bác. Bác vẫn khỏe chưa ạ? Bác giờ tuổi này rồi, sức khỏe tất nhiên không còn được như trước. Hôm nay cháu có đem theo mấy củ sâm thượng hạng của Hàn Quốc đến biếu bác. Loại này rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Con bé này, quà cáp làm cái gì? Còn xa lạ gì nữa đâu, suýt nữa thành người một nhà. Nào, mau ngồi xuống đây uống nước đi. Nghe như vậy, cô ta đặt túi quà lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh ông Khánh. Anh Kiên dạo này có hay về nhà không bác? Hôm trước dỗ mẹ, nó có về qua. Dạ vâng, dạo này cháu bận quán xuyến nhà hàng, nên cũng quên mất ngày dỗ của bác gái. Cháu cảm thấy có lỗi quá. Ai, mấy cái chuyện này trách cháu làm sao được. Cháu quên cũng là chuyện bình thường. Dạ vâng, nhưng năm nay có con dâu phụ giúp một tay, chắc cũng đỡ đần được nhiều có phải không bác? Nghe như vậy ông Khánh khó hiểu nhìn cô ta. Con dâu á? À, cháu đang nói ai? Kiều Nhã ra vẻ không biết gì, tiếp tục hỏi. Con dâu của bác ấy ạ? Thằng Kiên nó còn chưa lấy vợ, bác lấy đâu ra con dâu? Vậy ạ? Vậy anh Kiên không đưa cô ấy về ra mắt bác sao? Cô nào? Vậy thì bác không biết rồi. Hôm cháu gặp anh Kiên đi cùng với một cô gái, ngoại hình của cô ấy không được dễ nhìn cho lắm. Cháu còn tưởng là bà con xa nhà bác. Ai ngờ hỏi ra, anh ấy nói rằng là bà chủ của Hoàng Kim. Vậy không phải hai người đó sắp cưới hay sao ạ? Nó không hề nói gì với bác, nhưng cháu thấy con bé đó như thế nào? Kiều Nhã lúc này có vẻ gượng gạo không muốn trả lời. Ông Khánh lại nói tiếp. Không sao, cháu có nói thật suy nghĩ của cháu. Khi đấy cô ta lấy trong túi xách ra một bức ảnh và đưa cho ông. Nhìn qua thì thấy cô gái đó không phải là con nhà danh giá gì, nhan sắc cũng hơi khó coi ạ. Cháu cũng không hiểu tại sao anh Kiên lại thích cô ta. Liệu có phải anh ấy bị bỏ bùa gì không bác? Ông Khánh cầm bức ảnh nhìn chăm chú vào đó. Trong đấy là tấm hình được trích xuất từ camera ở nhà hàng của Kiều Nhã. Góc chụp thấy rõ cận cảnh, dáng vẻ của Ái Linh. Sắc mặt của ông Khánh dần dần trở nên khó coi. Kiều Nhã ngồi bên cạnh nhìn điều bộ của ông Khánh. Trong lòng cô ta hả hê vô cùng. Sau đấy lại nói. Bác Khánh, thật ra chuyện của cháu và anh Kiên lúc trước có một chút hiểu nhầm, vậy nên chúng cháu mới chia tay. Thời gian sau đó cháu cũng tìm gặp anh ấy để nói chuyện, nhưng chắc là anh ấy còn giận cháu. Chỉ là không ngờ anh ấy chỉ vì muốn trêu tức cháu mà lại chọn bừa một người như thế này. Kiều Nhã này, thực ra bác vẫn luôn hy vọng hai đứa có thể kết hôn, nhưng rồi bỗng nhiên hai đứa trở thành như vậy. Thằng Kiên thì cháu biết rồi, nó đã lâu rồi không nói chuyện. Bác với nó có nói nổi mấy câu đâu, nên bác cũng không tiện hỏi rốt cuộc chuyện của hai đứa là như thế nào. Thực ra năm đó anh Kiên nhắc đến chuyện kết hôn, nhưng khi ấy quả thực cháu có mong ước muốn mở một nhà hàng cho riêng mình, nên cháu bảo anh ấy trì hoãn lại. Sau đó cháu sang Pháp học một năm, lúc đó anh ấy giận nên cắt đứt liên lạc với cháu. Sau này cháu trở về có tìm anh ấy nhưng đều không gặp được. Cháu rất muốn giải thích với anh ấy mọi chuyện. Cháu làm như vậy đều có lý do của mình à? Thì ra là như vậy. Nó cũng nhắc đến chuyện kết hôn với cháu rồi sao? Dạ vâng. Mặc dù bác với thằng Kiên rất ít nói chuyện với nhau, nhưng mà bác hiểu tính nó. Nếu như nó đã quyết định một việc gì, không dễ dàng gì từ bỏ. Nó ở trong cái giới đầy thị phi ấy cũng chưa bao giờ gây ra những tin đồn tình cảm cá nhân nào. Thế nên nó không phải là người dễ dàng yêu hay dễ dàng vui chơi. Cháu hiểu chứ. Vậy nên khi thấy anh ấy xuất hiện cùng với cô gái kia, cháu vô cùng ngạc nhiên. Không phải là cháu quá đề cao bản thân mình, nhưng nếu như anh ấy chọn một người hơn cháu, mọi chuyện dễ hiểu hơn à? Ông Khánh gật đầu một cái, rồi lại nhìn xuống bức hình. Bác sẽ nói chuyện với nó. Còn về người này, chắc chắn phải tìm hiểu một chút. Bác Khánh, cháu chỉ sợ anh Kiên bị lợi dụng, còn nếu đó là lựa chọn của anh ấy, cháu luôn luôn tôn trọng ạ. Được rồi, cháu cứ yên tâm. Bước chân vào nhà họ Hoàng không phải người nào cũng có thể bước vào được. Hôm nay nhân tiện thế này, ở lại ăn cơm với bác, để bác gọi thằng Kiên về. Ấy, dạ thôi, để hôm khác, nhà hàng cháu đang còn nhiều việc, cháu phải về giải quyết đi ạ. Thì thôi, công việc quan trọng, sau này nếu có thời gian thì đến nói chuyện với bác cho đỡ buồn. Thằng Kiên thì không ở đây, mà Lan Anh cô ta còn trẻ, nên toàn ra ngoài tụ tập với bạn bè. Bác cũng không thể nào gò bó cô ấy ở bên cạnh một người già như mình được. Dạ vâng, cháu biết rồi. Có thời gian cháu ghé qua, không làm phiền bác nghỉ ngơi. Cháu xin phép ạ. Nói rồi Kiều Nhã đứng dậy cúi chào ông một cái, rồi quay người bước đi. Ông Khánh nhìn cô ta đi khuất, lại trông xuống bức ảnh, trầm mặc một hồi, rồi lên tiếng. Cô Liễu. Dạ ông chủ, có gì dặn dò? Tối nay gọi thằng Kiên về ăn cơm, bảo với nó là tôi có việc quan trọng muốn nói. Dạ vâng. Tôi đấy tại một nhà hàng không quá sang trọng nhưng lại khá là đông khách. Ở một vị trí bàn trong góc, Gia Kiên ngồi nhìn một cô gái, ánh mắt nuông chiều. Ăn chậm một chút không được sao? Cẩn thận không nghẹn bây giờ. Ái Linh miệng nhai, tay gấp bò vào trong bát. Không phải là em không muốn, mà là cái bụng em nó đòi. Hôm nay quả thực là tốn rất nhiều sức lực, em đói lắm. Anh nhìn cô như vậy lại mỉm cười, sau đó rút một tờ giấy đưa lên, thấm nhẹ chút thức ăn đang dính trên môi của cô. Ái Linh thấy vậy, sững lại một chút. Gia Kiên, anh không ăn à? Hay là đồ ở đây không hợp với khẩu vị của anh? Quả thực đồ ăn ở đây không hợp với khẩu vị của tôi. Ái Linh sau đó lại nhìn xuống một bàn đầy đồ ăn. Nhưng mà em thấy ngon mà, nơi này đông khách lắm. Vậy anh muốn ăn gì? Chúng ta đến đó ăn. Anh muốn ăn em. Gia Kiên, anh không có liêm sỉ à? Lúc nào trong đầu của anh cũng nghĩ đến mấy cái chuyện đấy. Em có thấy con nghiện nào mà không nghĩ đến chất gây nghiện chưa? Anh còn không ăn là em ăn hết bây giờ. Không sao, tôi nhường em. Ăn nhiều một chút, còn lại sức. Đêm nay cần dùng đến. Hoàng Gia Kiên. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, anh lại bật cười. Ngay lúc này chuông điện thoại của anh vang lên. Gia Kiên lấy nó ra, nhìn con số hiện lên trên đấy. Nụ cười của anh liền tắt ngay sau đó. Alo. Cậu Kiên, ông chủ đang đợi cậu về ăn cơm. Hình như ông chủ thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Ánh mắt của anh chợt trở nên sâu thẳm. Anh không nói gì chỉ tắt máy, rồi nhìn lên cô. Ái Linh, ăn no chưa? Cô nghe vậy gật đầu một cái, anh lại tiếp tục. Vậy được, chúng ta đi thôi. Đi đâu ạ? Cứ đi với tôi, em sẽ biết. Thấy anh thần bí như vậy, cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thuận theo anh mà đứng dậy rời đi. Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự Hoàng gia. Bước xuống, Ái Linh nhìn ngắm nó mà không khỏi kinh ngạc. Ôi, đẹp thật, chắc mấy đời của em không có nổi một ngôi nhà như thế này. Gia Kiên đứng cạnh cô nhìn về phía đấy, trầm mặc lên tiếng. Những thứ ao ước chưa hẳn nó đẹp như mình nghĩ đâu. Ái Linh gật đầu có vẻ hiểu chuyện. Thế nên em đâu dám ao ước xa vời như vậy. Nói rồi cô quay sang anh cười. Mong muốn có một ngôi nhà giống anh còn khó, nói gì cái cung điện này chứ. Gia Kiên nghe vậy cũng nhìn sang cô, dáng vẻ dịu dàng. Thực ra tôi cũng không ngại thêm tên của em vào hộ khẩu nhà mình. Gia Kiên, em muốn là tự mình mua được nó, chứ không phải là xin anh. Nhưng mà đây là nhà ai thế? Được rồi, em vào đi, em sẽ biết. Lúc này bà giúp việc lật đật chạy ra mở cổng. Cậu Kiên, ông chủ đang đợi trong nhà. Anh gật đầu một cái, sau đó đi thẳng vào trong. Ái Linh theo bên cạnh, tò mò hỏi anh. Ông chủ á, không lẽ trên anh còn có một người chức vị cao hơn à? Người đó là ba tôi. Ái Linh nghe xong điếng người liền quay đi, nhưng lúc này đã bị anh túm tay cô giữ lại. Ái Linh liền méo mặt, nói nhỏ. Gia Kiên, tại sao anh đưa về gặp ba anh? Tại sao anh không nói cho em, để em chuẩn bị chứ? Em căng thẳng làm cái gì? Có tôi ở đây cơ mà. Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Không sao, tâm lý của em khi nào tôi hỏi cưới thì chuẩn bị cũng được. Ái Linh ngây người nhìn anh, còn chưa kịp định hình thì đã liền bị Gia Kiên kéo đi thẳng vào bên trong. Bọn họ đi đến phòng ăn. Hiện diện ở đấy có hai người đã chờ sẵn cùng với một bàn cơm nguội lạnh. Lan Anh vừa nhìn thấy Gia Kiên về, liền cười và lên tiếng. Cậu Kiên đến rồi sao? Thím Liễu, mau đem đồ ăn hâm nóng lại đi. Lúc này anh kéo theo cô tiến lại. Gọi tôi về nhà có chuyện gì? Ông Khánh lúc này nhìn thấy thêm sự có mặt của cô. Ông cau có. Người này là ai? Ái Linh nghe vậy vội vàng cúi đầu chào. Cháu chào bác, cháu là Dương Ái Linh. Hôm nay không biết anh Kiên đưa cháu đến gặp bác, nên cháu không có gì chuẩn bị trước. Mong bác thông cảm. Ông Khánh nhìn cô một lượt rồi lên tiếng. Mày đang qua lại với con bé này sao? Ông lại muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi đi à? Tao không muốn can thiệp, nhưng việc này phải chấm dứt ngay. Tao chưa hỏi đến gia cảnh, nhưng nhìn bộ dạng con bé này xem, mày định làm trò cười sao? Ái Linh nghe vậy liền sực nhớ ra một chuyện. Cô vội vàng cúi xuống mở túi sách ra, lấy lọ tẩy trang và nói. Dạ, thật ra cháu chỉ... Nhưng còn chưa nói hết, anh liền giữ tay cô ngăn lại, rồi nhìn ông nói. Sao? Bây giờ ông lại còn để ý đến cả người phụ nữ của con trai mình sao? Hỗn láo! Mày ăn nói với ba của mày như vậy sao? Nếu không, tôi qua lại với ai? Cô ấy có như thế nào? Ông bận tâm làm gì? Ái Linh thấy hai bà con họ có vẻ căng thẳng, cũng liền có một chút sợ, mà dè chừng lên tiếng. Bác trai, thật ra đây chỉ là cháu hóa trang thôi, vì tính chất công việc nên cháu phải làm thế. Cho dù cô có một bộ dạng khác đi chăng nữa, thì cô cũng không hợp với con trai của tôi. Loại phụ nữ tham vọng hám của như cô. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô tiếp cận nó có mục đích gì. Ái Linh bị ông nói tới tấp bằng những từ ngữ nặng nề như vậy, khiến cho cô sững người, cảm giác tổn thương trực trào ở sống mũi cay xè. Gia Kiên lúc này liền lên tiếng. Cho dù cô ấy có mục đích hay là không có mục đích, thì tôi vẫn là người cam tâm tình nguyện. Tôi khuyên ông, tuổi ông cao rồi, nên dành thời gian bên cô vợ trẻ của mình để mà tận hưởng nốt đi. Dù là nguyên do gì đi chăng nữa, tôi không cho phép ông động vào người phụ nữ của tôi bằng bất cứ cách nào, kể cả dùng lời nói. Năm đó ông chạm đến giới hạn của tôi, hy vọng lần này ông đừng chạm đến sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi. Sau câu nói đó, anh cầm tay cô, xoay người cô kéo đi. Ái Linh bị động, chỉ có thể thuận theo anh. Bọn họ ngồi vào trong xe, Gia Kiên nhìn biểu cảm của cô, lại lên tiếng. Em đừng để ý những gì ông ấy nói. Chuyện gia đình tôi có một chút phức tạp. Cô nghe vậy chỉ có thể cười gượng nhìn anh, khẽ gật đầu không nói gì. Gia Kiên ngay sau đó không biết nên làm gì, đành lái xe chạy đi. Ái Linh sau đó lấy một lọ tẩy trang, soi mình trong chiếc gương nhỏ, rồi lau đi những lớp phấn dày đặc. Cả quãng đường ấy không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí trở nên trầm mặc. Cô từ khi ấy giữ một sự im lặng, đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lúc này chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh. Gia Kiên nhìn cô ngồi ủ rũ với gương mặt vừa mới tẩy trang, chỉ còn một mảng nhợt nhạt, bờ môi bớt đỏ, chỉ đọng lại một ánh hồng của cánh đào mềm, đơn thuần như vậy nhưng lại xinh đẹp đến nao lòng. Hôm nay không vui sao? Gia Kiên này, ba anh... Tôi đã nói rồi, em đừng có để ý. Nhưng dù thế nào, cũng là bao của anh. Nếu anh nói trước với em, thì em không bao giờ đem cái bộ dạng như thế này đến gặp ông ấy. Nói xong cô quay mặt ra phía ngoài qua lớp kính xe. Trời đã muộn, trời vắng tênh, không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn mờ. Mà nói trước cũng chẳng thay đổi được, bởi vì ba anh không thích em. Gia Kiên nghe vậy lại đưa tay ôm lấy bờ vai của cô, xoay cô lại, ánh mắt cưng chiều. Tôi thích em là được, nhưng mà em vẫn muốn được sự đồng ý của người nhà anh. Không quan trọng, với tôi chỉ cần em đồng ý, còn người không liên quan, không có quyền nắm giữ tình cảm của tôi. Nhưng tại sao em có cảm giác cả thế giới này đều phản đối chúng ta bên nhau? Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chống lại cả thế giới. Anh chống nổi không? Nếu như tôi không chống nổi, nhất định sẽ lựa chọn phương án không tổn thương em nhất. Bởi vì cuộc đời của tôi mà tổn thương, tôi cũng đau lòng. Thế giới này không thể nào có thể hoàn thiện được. Cô nhìn anh tâm tình khi ấy như một đóa bách hợp trắng ngần, đón nắng mà nở rộ. Khẽ giớn người hôn chạm nhẹ lên môi anh, đôi đồng tử trong veo như làn nước gặp gió mà rung động. Nếu như không chống nổi, em nguyện theo anh bỏ trốn, bởi vì anh đau lòng, em cũng bị tổn thương. Khi đó ánh mắt người đàn ông ấy trong thoáng chốc thấy cả cuộc đời mình, bàn tay của anh chậm rãi đưa lên, luồn qua mái tóc, giữ lấy dây của cô. Sau đó cúi xuống nuốt trọn lấy bờ môi nhỏ, gắt gao xâm chiếm người con gái này. Ái Linh lúc này cũng gạt hết đi những suy nghĩ phiền muộn, chỉ để duy nhất mình anh trong tâm trí. Vòng tay qua cổ anh, dùng hết nhiệt huyết để đáp lại. Gia Kiên khi hạ ghế ra sau, anh vươn người sang bên, cơ thể của hai dần dần ngã xuống. Hơi ấm của anh bao trùm lên người cô, bàn tay của anh từng chút mon men vào lớp áo mỏng, chạm đến từng khớp da tức thịt, đi đến nơi bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở. Anh nhẹ nhàng xoa bóp nó một cách nâng niu và yêu chiều. Lần này cô không quá gượng gạo với chuyện này nữa, cảm giác như có luồng điện chạy qua, đầu óc trở nên tê dại, nụ hôn kéo dài làm hơi thở đứt quãng. Cả người trở nên nóng hầm hập, hô hấp cũng dần cạn kiệt. Gia Kiên lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đưa nụ hôn xuống cổ cô, hơi thở nam tính phả vào bên tai, khiến cho cô trở nên mơ hồ. Bàn tay anh đưa ra ngoài, gỡ từng chiếc cúc áo, để lộ ra hai bầu ngực đang được lớp áo con nâng đỡ. Anh dần dần di chuyển bờ môi trượt xuống, nhẹ nhàng lướt dọc bờ xương quai xanh, sau đấy đi đến rãnh ngực, vùi đầu vào hít hà. Từng cử chỉ của anh làm đầu óc của cô trở nên mụ mị, hai má nóng bừng, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cô lúc này không giấu được cảm giác đê mê mà anh đem lại. Cổ họng khô khan, thi thoảng phát ra những âm thanh nhỏ ái muội, cả người không ngừng co rút theo mỗi động tác của anh. Gia Kiên vẫn không ngừng nhào nặn hai bầu ngực, bàn tay lại mơn trớn di chuyển xuống dưới, mở khuy quần của cô. Ai Linh lúc này không thể nào ngăn cản bản thân được. Cô phát ra những âm thanh đỏ mặt, cho đến khi anh đưa tay vào trong chiếc quần lót và cởi nó ra. Kiên à! Lần đầu tiên cô chủ động gọi tên anh thân mật, Gia Kiên có phần kích động, anh bất chợt hôn cô, cứ như vậy làm cho cô thỏa mãn. Ái Linh, tôi yêu em. Ái Linh ngày hôm nay quả thực chơi đã mệt, lại vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt, khiến cho cô nặng trĩu mắt, cả người nhão ra, thở thôi cũng mệt, nên chỉ khẽ ư một tiếng, đáp lại anh, sau đó cô thiếp đi. Trong cơn mơ màng chỉ cảm nhận được cơ thể, được anh bế bồng lên, rồi đặt xuống chiếc giường êm ái. Cô khẽ cựa mình vì lựa một vị thế thoải mái để ngủ. Nhưng khi ấy, người đàn ông này không biết thường ngày ăn gì, tinh lực ở đâu mà mạnh mẽ đến như vậy. Anh lại đem cô ở dưới thân trần trụi một lần nữa xâm chiếm vào bên trong, luân chuyển không ngừng, kích động không thôi. Bọn họ dây dưa với nhau không biết bao nhiêu lâu, ở bao nhiêu tư thế, chỉ biết mỗi lần nhiệt huyết lên đỉnh điểm, người đàn ông ấy lại thủ thỉ bên tai của cô những câu yêu thương thâm tình. Ngày hôm sau, trên những trang báo truyền thông, một tin tức nổi bật được ghim lên với tiêu đề Giám đốc Hoàng Kim hẹn hò với một cô nàng vịt. Tiếng hét của Ái Linh làm rung chuyển cả căn nhà. Cô ngồi bật dậy khi mắt nhắm mắt mở xem điện thoại. Gia Kiên nằm bên cạnh cũng nhíu mày mở mắt. Em lại không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì hay sao? Gia Kiên, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Trời sập á? Cái này còn đáng sợ hơn là trời sập. Nói rồi cô đưa điện thoại ra trước mặt anh. Hình ảnh của chúng ta ngày hôm qua đã bị chụp và đưa lên báo rồi. Gia Kiên cứ tưởng chuyện gì động trời lắm. Nghe vậy anh lại quay người sang phía cô, cánh tay đặt lên bụng của cô, ôm lấy bờ eo rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Vậy sao? Tôi biết rồi. Ơ, anh không lo à? Lo? Sao phải lo? Đâu có ai nhận ra em đâu. Nhưng mà còn anh, anh không sợ mấy tin đồn tiêu cực sao? Nghe như vậy Gia Kiên lại mở mắt nhìn cô. Em nghĩ tôi nhát gan như vậy sao? Nhưng không phải, anh vẫn luôn cẩn thận cho dự án Hoa Khai Lệ sao? Dáng vẻ khó nhìn của em như vậy, chỉ sợ làm anh mất mặt, rồi anh xuất hiện những tin đồn tiêu cực, làm ảnh hưởng đến bộ phim. Em nói cũng có lý nhỉ? Thế bây giờ phải làm sao? Tôi vì em mà hứng chịu những áp lực như vậy. Bây giờ giải quyết nó chỉ có em có thể làm được thôi. Vậy anh muốn em làm gì? Gia Kiên nhìn cô mà cười một ý quỷ quyệt, sau đó dùng lực kéo cô nằm xuống, rồi thuận đà ở trên người của cô. Thật ra áp lực nào tôi cũng chịu được, ngoài trừ áp lực nửa thân dưới. Chỉ cần em giải quyết, tại nó không nghe lời tôi thôi. Ái Linh nghe vậy liền đỏ mặt. Càng ngày cô càng cảm thấy người đàn ông này không hề giống với thuở ban đầu mới gặp. Anh mỗi lúc càng không có liêm sỉ, không biết ngại, không biết xấu hổ. Trong đầu lúc nào cũng có mấy cái ý nghĩ đen tối, khác hẳn với dáng vẻ gặp nhau ở bệnh viện hồi đó. Ái Linh chống tay lên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra. Dạ Kiên, anh đừng có đùa. Giờ mọi người chắc đang hoang mang vì tin tức lắm. Chúng ta mau đến công ty đi. Vừa nói cô vừa bước vội xuống giường, nhặt lại quần áo của mình rồi gấp gáp đi thẳng vào nhà tắm. Dạ Kiên nằm đó nhìn theo cái dáng vẻ của cô, anh lại bật cười. Cánh tay đưa lên đặt ngang, che đi đôi mắt. Hoàng Gia Kiên, mày không thể kiên nhẫn hơn sao? Tự nói với mình như vậy, sau đó anh cũng liền ngồi dậy, xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Bọn họ ở trong đó không biết đã làm gì mà rất lâu sau đó mới trở ra ngoài. Chỉ thấy cô cả gương mặt đỏ bừng, có vẻ ấm ức. Còn người đàn ông bên cạnh xem ra vô cùng hài lòng. Vẫn là vì để che giấu đi mối quan hệ của hai người, trợ lý Trần được cử đến để đón cô tại một đoạn đường thưa người rồi đưa thẳng đến Hoàng Kim. Ai Linh bước vào bên trong đã nghe vài tiếng xì xào to nhỏ gì đấy. Sau đó bỗng một người đi đến kéo cô về một phía và hỏi nhỏ. Ái Linh này, cô biết tin gì chưa? Cô cũng đoán được đối phương muốn nói gì, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu. Tin gì thế? Người nhân viên kia mở điện thoại cho cô xem, vẫn là bức ảnh hẹn hò hôm qua của hai người. Giám đốc của chúng ta đang quen với con bé xấu xí này, cô không biết à? Ái Linh cũng tỏ ra tò mò, nhìn vào trong điện thoại. Thật á, tôi còn tưởng giám đốc không có ai dám ở cạnh anh ấy. Có hơi khó tính một chút. Tôi tưởng cô thân với giám đốc nên cô phải biết chứ. Thấy dạo này toàn là trợ lý Trần đưa cô đi làm. À, là do chị Lina mấy ngày nay có chút việc nên nhờ Đình Trần đón tôi. Mà cô xem, giám đốc của chúng ta như thế mà cô lại xem thường à? Anh ấy cũng có fan đông đảo đấy. Thật á? Có. Nghe như vậy cô ta lại bấm điện thoại vài thao tác và đưa cho Ái Linh xem. Đây, group Hoàng Gia Kiên có đến tận 100.000 thành viên, đa số đều là nữ. Giờ trong nhóm đang nháo nhác tìm danh tính của cô gái mà anh ta hẹn hò. Tự nhiên Ái Linh nghe xong bỗng xuất hiện một cảm giác lạnh sống lưng. Tưởng tượng như có đến hàng nghìn con mắt đang nhìn cô rùng mình một cái. Vậy à, anh ấy mà cũng được yêu mến á? Sao lại không chứ, giám đốc của chúng ta vừa đẹp trai lại có tiền. Hơn nữa nhìn cái thần thái lạnh lùng của giám đốc, nó mới cuốn hút làm sao. Cô nghe vậy lại bất giác nhớ đến chuyện ban nãy, buột miệng lầm bầm. Biến thái thì có. Cô vừa nói cái gì? À không có gì, tôi thấy cô nói rất đúng. Vừa lúc đấy Hoàng Kiên cũng từ phía ngoài bước vào. Cô nhân viên vội vàng cất điện thoại rồi giật nhẹ tay của Ái Linh như nhắc nhở. Mọi lời bàn tán lúc nãy bỗng nhiên im bặt hẳn. Khi ấy Gia Kiên cũng liền đi ngay về phía cô. Ái Linh nhận ra được ánh mắt của anh, liền có chút căng thẳng né tránh, trong đầu không ngừng réo lên. Gia Kiên, anh mau đi đi, đừng có lại gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, mọi rắc rối lại đổ hết lên đầu của Ái Linh. Cho dù cô gái này không làm gì và một người vô cùng thân thiện, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến cảnh xô xát của bố mẹ của chàng trai tên là Hoàng Kiên. Tại sao Gia Kiên lại có xung đột với bố mình? Câu hỏi này chưa có lời giải đáp, chắc chắn là liên quan đến cái chết của mẹ anh. Và ông Khánh không đồng ý cho mối quan hệ của Gia Kiên và Ái Linh. Hãy cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà cái cô nhã kia xuất hiện thì cô ta có vai trò gì trong câu chuyện này. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.